Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 493, trọng thương. 6 chương, Mã Côn sau khi ra ngoài, đại sảnh chỉ còn lại có 3 người. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn cũng tự phụ thông minh, mưa gió đại sự kinh lịch hơn nhiều, lại không nghĩ rằng cắm như vậy cái ngã nhào. Sở Ly nếu dám nói lời nói này, 89 phần 10, sợ là thực. Phó Mộng Sơn nói, Sở Ly, bọn hắn tìm tới Đại Quang Minh Kinh, có phải hay không? Sở Ly lắc đầu, cũng có thể là có manh mối, không muốn để cho chúng ta quấy rối. Trước dẫn ra chú ý, lại mượn cơ hội hành sự. Ta hỏi qua Hoàng thượng, Phó Mộng Sơn cau mày nói, Đại Quang Minh Kinh là Quang Minh Thánh Giáo trấn phái bảo điển. 300 năm trước Quang Minh Thánh Giáo nội loạn, Đại Quang Minh Kinh bị chia làm thượng hạ lưỡng bộ, phần dưới mất tích. Nói đúng là, hiện tại Quang Minh Thánh Giáo chỉ có nửa bộ Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly nhíu mày, hắn cảm thấy khó có thể tin. Quang Minh Thánh Giáo bí thuật cường đại mà đáng sợ, đệ tử lợi hại, vậy mà chỉ luyện nửa bộ Đại Quang Minh Kinh. Quá mức kinh người, Đại Quang Minh Kinh phải gọi Đại Nhật Như Lai Quang Minh Kinh. Phó Mộng Sơn thở dài, nghe nói là truyền lại từ Tam Thập Tam Thiên Thánh Điển, tu tất thành thiên thần cao thủ. 300 năm trước Quang Minh Thánh Giáo có thể nói cường thịnh chi cực. Kia giờ đây Quang Minh Thánh Giáo có thể có thiên thần cao thủ? Sở Ly hỏi, Phó Mộng Sơn lắc đầu, lại không có thiên thần cao thủ. Sở Ly kinh ngạc, hắn vốn cho là Quang Minh Thánh Giáo lợi hại như thế, hẳn là như Đại Lôi Âm Tự một loại, có thiên thần cao thủ tọa trấn, cho nên mới không kiêng kỵ như vậy. Hắn trầm ngâm nói, không đúng, sợ là có thiên thần cao thủ, là gì bọn hắn hành sự chi phong bỗng nhiên biến hóa. Chỉ sợ không phải bởi vì đổi giáo chủ, là xuất hiện thiên thần cao thủ. Chưa hẳn, Hứa Hoàn Đức lắc đầu, một khi tìm tới Đại Quang Minh Kinh hạ bán bộ, bọn hắn tất ra thiên thần cao thủ. Phó Mộng Sơn trầm giọng nói, cho nên bọn hắn sẽ liều mạng. Hoàng thượng cũng biết Đại Quang Minh Kinh tung tích. Sở Ly nói, Phó Mộng Sơn thở dài, Hoàng thượng cũng không biết, không có ở cấm cung, kia Hoàng thượng khả năng tra được. Sở Ly nói, nếu để Quang Minh Thánh Giáo đạt được Đại Quang Minh Kinh, kia liền càng khó đối phó. Quang Minh Thánh Giáo đáng sợ nhất liền là đệ tử không sợ chết. Giờ đây võ công cùng bí thuật đã rất kinh người, như lại đạt được Đại Quang Minh Kinh phần dưới, sợ là dã tâm bừng bừng phấn chấn, toàn bộ đại quý võ lâm cũng không là đối thủ, thậm chí Đại Lôi Âm Tự cũng chưa chắc có thể ép tới qua. Phó Mộng Sơn cười khổ nói, Hoàng thượng muốn tra, vẫn là phải hạ tới trên người chúng ta. Hoàng thượng là thiên thần cao thủ, không phải có thần thông sao? Sở Ly nói, chẳng lẽ cũng tra không được? Thần thông cũng không phải không gì làm không được, nếu không đã sớm nhất thống thiên hạ. Phó Mộng Sơn lắc đầu, thở dài, đặc biệt là Đại Quang Minh Kinh loại này bí kíp, biết khắc chế thần thông, không thể nhất dùng thần thông đến tìm. Sở Ly cau mày nói, vậy chúng ta tới cái tương kế tựu kế, nói nghe dễ dàng làm khó. Phó Mộng Sơn nói, hắn một lần rõ ràng Sở Ly ý tứ, phải làm bộ được điệu hổ ly sơn, âm thầm tìm một nhóm người nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị phá hư Quang Minh Thánh Giáo kế hoạch. Hứa Hoàn Đức nói, cha không ra Đại Quang Minh Kinh tại nơi nào, rất khó phá hư, bọn hắn ẩn tàng được cực sâu. Ai, chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn xoa xoa mi tâm, khởi thân chắp tay dạo bước, này Quang Minh Thánh Giáo, thực không để cho người bớt lo. Tiểu Sở, ngươi có thể lại tra được Quang Minh Thánh Giáo đệ tử sao? Sở Ly nói, lúc này, khẳng định tra không được. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn sách về đi Đại Quang Minh Kinh? Phó Mộng Sơn thở dài. Hứa Hoàn Đức nói, thống lĩnh, nếu không, vẫn là nói với Hoàng thượng a, để Hoàng thượng nghĩ một chút biện pháp. Chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn thở dài. Trước muốn chứng thực Tiểu Sở thuyết pháp, hắn biết rõ Hoàng thượng dưới tay còn có một cỗ lực. lượng, nắm giữ tại hoàng thượng một cái nhân thủ bên trên. Thậm chí quần thần cũng không biết. Sở Ly khởi thân ôm quyền. Vậy ta trước cáo từ. Đi thôi. Phó Mộng Sơn cười nói. Tiểu Sở, nếu là ngươi nói bên trong. Cái này bách phu trưởng vị trí ta liền cấp ngươi. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly ôm quyền. Ngày thứ hai chạng vạng tối. Trời chiều ánh tà dương. Đem tiểu viện chiếu hồng. Sở Ly huy kiếm cùng hai nữ phá chiêu. Hắn thi triển đủ loại chiêu thức. Hai nữ dựa vào kia một thức kiếm pháp tới phá giải. Coi là thật có một kiếm phá vạn kiếm thế. Hai nữ kiếm pháp càng ngày càng sắc bén. Đối một thức này kiếm pháp lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sở đại tổng quản thật sự là thật hăng hái. Lục Ngọc Dung thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn. Lục Ngọc Dung bạch y tung bay. Như một mảnh vũ mau theo đầu tường hạ xuống. Sở Ly lắc đầu. Nhìn lại phủ bên trong hộ vệ thực không được. Lục Ngọc Dung nói. Bọn hắn phòng bị người bình thường còn tốt. Ngươi hào hứng không sai nha. Trời trong xanh cô nương. Thu cô nương. Nàng tiến lên phía trước lộ ra mỉm cười. Các ngươi cũng luyện kiếm. Lục tỷ tỷ. Lãnh Tình cùng Lãnh Thu lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Dung đối nam nhân lạnh lùng. Đối với nữ nhân cũng rất ôn hòa. Nhân duyên cực giai. Cùng Lãnh Tình cùng Lãnh Thu quan hệ thượng giai. Sở Ly chỉ bàn đá. Chính mình đi tới ngồi xuống. Lục Ngọc Dung lại không để ý tới hắn. Lôi kéo Lãnh Tình cùng Lãnh Thu tay nói chuyện. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Có thể có gì đó sự tình. Lục Ngọc Dung liếc nhìn hắn một cái nói. Không có việc lớn gì. Ghé thăm một chút ngươi chết hay không. Nhìn lại người xấu họa ngàn năm. Một điểm không sai. Sở Ly cười nói. Lãnh Phong làm sao an trí. Trước tại vương phủ bên trong ngây ngốc một hồi. Lại trở về quốc công phủ. Lục Ngọc Dung nói. Còn dám trở về. Sở Ly nói. Ngươi không sợ hắn lại ra ngoài ý muốn. Có biện pháp nào. Lục Ngọc Dung nói. Chỉ có ta bên kia có thể nán lại. Hắn cũng rất khó. Sở Ly cười cười. Hắn hiện tại không hận ta đi. Giải khai khúc mắc. Lục Ngọc Dung nói. Kinh lịch một lần sinh tử. Một lần thành thục quá nhiều. Ta nhìn các ngươi bí vệ phủ thật náo nhiệt. Ngươi làm sao như vậy nhàn nhã. Sở Ly bật cười. Nguyên lai là nghe ngóng tin tức. Rốt cuộc xảy ra gì đó sự tình. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói. Mấy cái quang minh thánh giáo đệ tử làm loạn. Ân. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly nói. Chuyện này nội tình không nên nhiều lời. Tóm lại. Mấy cái quang minh thánh giáo đệ tử đại náo một hồi. Thả một mồi lửa. Bí vệ phủ phải bắt được bọn hắn. Lại là quang minh thánh giáo. Lục Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng. Lãnh Tình cùng Lãnh Thu tiếp tục luyện kiếm. Lục Ngọc Dung ngồi tới Sở Ly đối diện. Muốn ta hỗ trợ sao? Sở Ly chần chờ một lần. Lắc đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung cau mày nói. Sợ ta truyền đi. Sở Ly. Nội tình phức tạp. Cha rõ ràng mới có thể nói. Các ngươi bí vệ phủ liền là lén lén lút lút. Lục Ngọc Dung khinh thường nói. Tốt a, khỏi cần cũng không cần. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến Đổng Kỳ Phi thanh âm. Đội trưởng, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, Sở Ly nói. Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Lục Ngọc Dung. Bước chân dừng một cái. Tới đến Sở Ly bên cạnh. Phía trước truyền đến khẩn cấp tình báo. Sở Ly nói. Gì đó sự tình. Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lén lén lút lút. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Muốn ta tránh một chút sao? Sở Ly nói. Cũng tốt. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Cầm lấy trường kiếm của hắn. Đâm về Lãnh Thu Lãnh Tình hai người. Ba nữ tức khắc kiếm tới kiếm hướng đánh thành một đoàn. Đổng Kỳ Phi hạ giọng. Mã Bách Phu trưởng trọng thương. Anh em nhà họ Ninh cũng trọng thương. Sở Ly nhíu mày. Không thể ngăn được. Ngăn không được. Đổng Kỳ Phi nói. Mã Bách Phu trưởng trên tình báo nói. Ngươi đoán được đúng. Không nói nữa cái khác. Mọi người đều không hiểu ra sao. Hết thảy ba người. Võ công đều phi thường lợi hại. Ân. Biết rõ. Sở Ly gật đầu. Đội trưởng.